Hệ thống cà khịa đỉnh cao. Chương 8, Đỗ Lão. Chạy, góc chuyện audio.com. Nội tâm Giang Bắc thật sự rất sợ. Bất kể nói thế nào, đây cũng là cha của hắn. Ở kiếp này, A Cường ép nuốt một miếng, ra vẻ cao dáng. Chỉ có những người không tự tin về bản thân mình, mới ngu ngốc sử dụng vũ lực. Cha, với tư cách là con của người, ta không hy vọng ngươi cũng trở thành người như vậy. Nhận được tức Giang Quán, 100 điểm vừa dứt lời đã lập tức có điểm. Giang Bắc nhếch nhếch miệng, hắn không muốn chọc giận cha hắn a, cái thói quen này hắn không sửa được. Đỗ quản gia và mấy cái người hầu ở bên cạnh nơm nớp lo sợ. Tiểu thiếu gia đây là đang thăm dò lão gia a, đã xong. Tiểu thiếu gia đã xong tội không đáng chết, nhưng là không thể thiếu cái da chóc thịt bong. Lại nhìn Giang Quán, lúc này cặp mắt của hắn phảng phất như là lỗ đen. Giờ khắc này hắn, cảm tình dường như không còn. Giang Bắc sắc hít một hơi, nói tiếp, cha, về việc miễn thuế của năm nay, ta không ngại nhận sai lầm với ngươi. Năm nay đại hạn ngươi cũng thấy đấy, ngươi đây là tuyệt đường sống của họ A tiểu thiếu gia. Đừng nói nữa ngươi là ngươi đang muốn thực sự trọng giận lão gia A, Đỗ Lão tay run lên. Nhìn xem lưng Giang Quán, hai vai thỉnh thoảng run lên một cái. Trong trí nhớ của hắn, lão tông chủ chưa từng tức giận như vậy. Hắn rất muốn ngăn chặn tiểu thiếu gia nói tiếp. Bên kia, nhận được từ Giang Quán, 200 điểm, bước bọn họ vào con đường chết. Tốt, rất tốt A, nghịch tử ngươi cánh cứng cáp rồi. Giang Quán hét lớn, chộp lấy cây gậy trúc trong tay liền đi tới. Cha, chuyện gì cũng từ từ. Đừng động thủ, chết cũng phải cho ta một chết cái minh bạch. Giang Bắc ra đầu run lên, tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Đỗ Lão cũng tranh thủ thời gian khích lệ. Hô Giang Quán thở dài ra một hơi. Hai mắt nhìn chằm chằm Giang Bắc từng chữ nói. Ngươi có thể có ngày hôm nay. Tất cả đều là do ta mà ra. Có năng lực liền ly khai Giang gia, ta nhìn ngươi có thể hay không xông xáo một phen ra trò. Quả nhiên là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a, thượng quan gia con gái không nói trước. Trần gia, Lương gia, còn có thành chủ Vương gia, tất cả thế hệ trẻ tuổi, có ai như hắn không? Như thế nào mà cùng là người thế hệ sau mà hắn lại yếu kém như vậy? Thiếu gia, tranh thủ thời gian nhận lầm với lão gia a, Đỗ Lão tranh thủ thời gian nói ra. Còn hướng về phía Giang Bắc trừng mắt nhìn, Giang Bắc không có chú ý, bởi vì hắn đã trợn tròn mắt, cho phép hắn ly khai khỏi gia môn. Vậy không được, ta không đi, ta hiện tại sành ăn, ngày ngày chơi bời lêu lổng cái gì đều không cần làm. Để cho ta đi, nọ uây. Không có cửa đâu, Giang Bắc cũng là trong lòng cũng nổi giận. Như thế nào một lời không hợp muốn đổi ta đi? Nghịch tử, chơi bời lêu lổng, tốt, rất tốt, ta xem hôm nay ai có thể bảo trụ ngươi. Giang Quán đã hoàn toàn bạo phát, nhận được từ Giang Quán. 666 điểm, lại thêm 666 điểm nữa. Giang Bắc sững sờ, hình như là cho hơi nhiều a. Lại nhìn Giang Quán, hắn đã dẫn theo cây gậy trúc bóng loáng đi tới. Bảng thông tin của hệ thống, hắn còn chưa kịp nhìn, cha đã ra sắp đến nơi rồi. Ngoạ tao, u bộ, lập tức, Giang Bắc sử dụng u bộ bỏ chạy. Đập trượt, mặt đất liền nứt vỡ. Cha, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Giang Bắc hoàn toàn không có ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ vội tránh thoát đi. Ngược lại là cha hơi sững sờ. Tiểu tử, đã biết sử dụng u bộ rồi sao? Hữu dụng không? Sử dụng chút linh lực để nói. Giang Quán lần nữa vọt tới. Giang Bắc không nghĩ nhiều. Lập tức xông ra bên ngoài. Đã đạt đến tầng thứ tư rồi sao? Cái tiểu tử này, đã luyện đến đó rồi sao? Nội tâm Giang Quán cảm thấy kinh dị. Nhưng mà, đánh, phải đánh, nếu hôm nay không đánh. Ngủ cũng không được sống yên ổn. Giang Quán lần nữa nhắc tới linh lực. Khai mở 10 phần lực lượng. Lập tức, Giang Bắc chạy ra ngoài. Giang Quán cũng đuổi theo sau. Giang Bắc chạy gấp A, như thế nào A, như thế nào A. Nhìn cha hắn mặt hầm hầm bước từng bước đi ra. nhìn cái cây gậy trúc bóng loáng kia giờ phút này còn đáng sợ hơn cả một cây đại đao. Không được, không thể ngồi chờ chết như vậy được. Phản kích, tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn bảng thông tin hệ thống. Điểm cà khịa, 1342. Tăng ngay, khai mở khí cảnh tầng 2. U bộ, nhất giai đại thành, lập tức, chỉ còn lại 42 điểm. Giang Bắc cảm giác chân của mình như ở trên phong hỏa luân. Muốn chạy như nào liền chạy thế đó. Được rồi, đã đến giờ phản kích. Nghịch tử, ta đánh chết ngươi, sống sờ sờ khai mở khí cảnh khí tức a. Đỗ lão không dám nhìn, dù là tông chủ chỉ dùng một thực lực thì cũng không phải là lực lượng mà thiếu gia có thể chấp nhận được. U bộ, Giang Bắc lập tức lách mình. Giang Quán ngây ngẩn cả người. Đại thành, tuy chỉ là nhất giai, nhưng mà hắn mới học được có mấy ngày. Hai ngày a, lúc trước không có chú ý, liền cho rằng mới nhập môn. Nhưng mà hiện tại, hắn kinh ngạc, không riêng gì hắn, ánh mắt Đỗ lão cũng tràn đầy kinh. CMN, ngạc, thiếu gia là một kỳ tài du luyện a, tuyệt đối là kỳ tài. U bộ là cao cấp chiến kỹ. Ngay tại lúc Giang Quán đang ngây người, Giang Bắc cũng không ngừng lại, nhưng người đi tới gần hắn. Vị trí này, rất quen thuộc ở đâu, Giang Bắc trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Đá hắn, theo đó đá hắn, đá vào mặt, Giang Bắc không lùi mà tiến tới. Trực tiếp đi về bên phải Giang Quán. Giang Quán đột nhiên quay đầu lại, một cái chân to hướng về phía mặt mình. Đồng tử co rút lại, bàn chân càng lúc càng lớn. Tranh thủ thời gian vận dụng linh lực của mình. Nhưng mà, đã chậm, hắn chỉ có thể giơ tay lên trong cây gậy trúc. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực. Cường giả chính là cường giả. Gặp nguy không loạn, răng rác, bành, nghịch tử, liên tiếp là những thanh âm. Đỗ lão ngây ngốc ở đằng kia nhìn xem. Nhìn hắn đã làm cái gì. Giang Bắc đem cây gậy trúc đạp gãy. Sau đó, lần nữa phát lực, một cước đá vào trên ngực Giang Quán. Lại sau đó, Giang Quán liền bay lên. Hiện tại Giang Bắc ở đằng kia ngây ngốc đứng đấy. Đỗ quản gia, đi, từ đằng sau, một âm thanh truyền đến. Đỗ lão quay người bỏ chạy. Hôm nay muội được nghỉ. Sẽ cố gắng mua thêm một chương vài lúc tối hoặc sáng mai, cách chương.